Chương 880, doanh động toàn bộ mẫn lục giới. 6. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái xúc lấy râu ngắn nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nàng cũng không có kêu đánh kêu giết, mà là có chút hành lễ nói, tại hạ Ninh Phủ quản gia, Ninh Hải. Xin hỏi cô nương cao tính đại danh, ra sao lai lịch? Mộ Nhan nheo lại mắt thấy nàng, là các ngươi bắt ngụy tử sao có thể nói là bắt đầu. Ninh Hải cười đến giống tôn Phật Di Lặc, lão gia nhà ta chỉ là ngưỡng mộ tiểu thư ngài, nghị xin ngài tới cửa ngồi một chút. Tiểu thư, mời đi. Mộ Nhan đấy mắt hiện lên tinh quang. Cái này Ninh Phủ quản gia thái độ, thật đúng là đủ kỳ quái. Biết rõ mình giết Ninh đại thiếu, thế mà còn khách khách khí khí tới cửa mời nàng đi ngồi một chút. Mặc dù nói là mời, nhưng thật ra là dùng ngụy tử uy hiếp. Nhưng cái này thái độ, không khỏi cu nở dê quá thân mật rồi. Ninh gia đến cùng đang dở trò quỷ gì, nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ninh gia nhà ở ngay tại cách Xanh Đậm thành không xa Bắc Đầu thành. Nói là một cái thành, nhưng trên thực tế, toàn bộ Bắc Đầu thành nhưng không có cái khác, chỉ có Ninh gia thế lực. Như thế đủ tưởng tượng, Ninh gia tại mẫn lục giới quyền thế mạnh đến mức nào. Ninh gia chủ trạch trong phòng khách, ngụy tử sợ hai nút ở nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc về phía cách đó không xa nam tử. Nam tử này tên là Ninh Tông Tường, tại mẫn lục giới có thể nói là không ai không biết không người không hay. Bởi vì hắn chính là phụ thân của Ninh Ngự Thanh, QNZ là Ninh gia gia chủ. Theo lý thuyết, Ninh Tông Tường năm nay cũng đã 50 ra mặt. Nhưng nhìn hình dạng của hắn, lại thậm chí so Ninh Ngự Thanh không lớn hơn mấy tuổi. Mà lại thân hình cao, dung mạo tuấn lãng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại thành thục mê người mị lực. Ngụy tử cũng đã được nghe nói, mẫn lục giới rất nhiều gặp qua Ninh Tông Tường nữ tử, đều vừa gặp đã cảm mến, hận không thể có thế bỏ lên trên giường của hắn. Dù chỉ là làm một cái thiếp cu nở dê không quan trọng. Không chỉ là bởi vì thân phận địa vị của hắn, càng bởi vì quanh người hắn tán phát mị lực, làm cho người ta say mê. Ngược lại là Ninh Ngự Thanh, dù là đỉnh lấy Ninh gia đại thiếu danh hiệu, rất nhiều nhân lại khịt mũi coi thường. Cùng Ninh Tông Tường so sánh, Ninh Ngự Thanh nhiều lắm là liền xem như một đống đỡ không nổi tường bùn não, dù là hắn là Ninh Tông Tường con trai trưởng. Ngụy tử len lén dùng khỏe mắt liếc qua liếc Ninh Tông Tường một chút. Chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, trong tay bưng một ly trà, động tác tùy ý, lại tản mát ra ung dung cao quý khí thế. Nhất là dung mạo của hắn, mặc dù tính không được tuấn mỹ vô song, nhưng lại mặt mày thâm thúy, dù là khỏe mắt đã có không ít tê văn, nhưng như cũ có thể khiến người ta mê say mị lực. Nhưng ngụy tử không biết vì cái gì, nhìn thấy cái này nam nhân không có chút nào mặt đỏ tim run, chỉ có tràn đầy sợ hãi cùng tự trách. Nàng biết tiểu thư giết Ninh đại thiếu, Ninh gia nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hết lần này tới lần khác mình vờ ơ y ma như vậy vô dụng, chẳng những không thể giúp tiểu thư, lại còn bị Ninh gia bắt lấy làm con tin. Nước mắt tại hốc mắt xoay một vòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đúng lúc này, Ninh Hải dẫn một người mặc một bộ áo trắng tuyệt diễm thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Vừa nhìn thấy người tới, ngụy tử liên lòng tràn đầy sợ hãi đều quên, bật khóc lên đi, tiểu thư, tiểu thư, ngươi tại sao lại muốn tới, ngươi đi mau, thật xin lỗi, đều do không ô ô ô. Mộ Nhan đau đầu tại ngụy tử trên trán vỗ một cái, còn nhớ rõ ngươi khi đó đã đáp ứng ta cái gì về sau đều không khóc. Ngụy tử bỗng nhiên khóc thút thít một lần, liều mạng nhịn xuống nước mắt, hãy nấy lại ủy lại mà nhìn xem Mộ Nhan, cùng ở sau lưng nàng. Mà Mộ Nhan ánh mắt lại là rơi vào Ninh Tông Tường trên thân. Hai con người nhắm lại. Tu vi của người đàn ông này rất cao. Thấu chương xong.